Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, chương 718, đến cùng là lão Bill vẫn là Soros. Giang Triệt kiếp trước đã tới London du lịch, không chỉ một lần, nhưng là cùng trước mắt này nhóm người cùng một chỗ cảm thụ vẫn là hoàn toàn khác biệt, nhất là lão Bill cùng Tam Đôn. Tại hai người bọn họ trong mắt, London tháp cầu thực sự không được tốt lắm. Tây Mẫn tự đủ loại đỉnh nhọn đắp lên coi như có chút ý tứ. Cung điện Buckingham treo hoàng thất cờ. Khúc Mạt nói điều này nói rõ nữ vương gần nhất tại nhà. Nếu nàng lão nhân ra không tại, nóc nhà hội đổi thành gạo chữ cờ. Xem ra nữ vương già rồi. Mà tuổi trẻ Đài Anna Vương Phi, nghe nói đang cùng vương tử náo ly hôn. Quan hệ giữa bọn họ thực tế vỡ tan đã rất lâu rồi. Bên ngoài đồn đãi Vương Phi cùng mình một cái bảo tiêu, cùng với chức thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên, đều quan hệ mập mờ. Lão Bill không hiểu, hỏi, nam nhân tiến cung không đều muốn tiến sao? Khúc Mạt liền nói tiếp, lớn anh nhà bảo tàng là bởi vì tránh mưa mới đi tới. Mưa tạnh liền đi ra, thậm chí đến ngày thứ ba, bọn hắn còn đi Newton cùng Cambridge, liền cứng rắn đi, cứng rắn trò chuyện gân châu mặt có ăn ngon hay không. Hoàn toàn mặc kệ Newton cùng Cambridge bản thân, có phải hay không nguyện ý. Scotland tôm hùm mùi vị không tệ. Thế là, Giang Triệt bắt đầu có chút tiếc nuối Lâm đồng học lần này không rảnh đồng hành. Cố ý chụp mấy bức ảnh chụp, chuẩn bị trở về đầu truyền cho nàng. Bất chi bất giác làm lúc sau bằng hữu vòng phơi ăn đảng thủy tổ. Trong đêm đi quán bar là Chelsea fan hâm mộ địa bàn. Lúc này Chelsea còn rất dài năm chiếm cứ tại giải ngoại hạng Anh gạch dưới Premier League bảng điểm số chung. Dù chưa bao giờ thưởng thức qua giải ngoại hạng Anh gạch dưới Premier League quán quân mùi vị, còn nó người cứu rỗi. Hiện tại một cái còn tại Racer làm đầu sỏ, mà một cái khác tựa hồ còn tại cho Robertson làm phiên dịch. Đêm nay lôi cuốn chủ đề là man liền cái kia xinh đẹp tiểu tử. Hắn gọi là Beckham, có tinh chuẩn truyền xa, thanh tú khuôn mặt cùng một đầu bên trong điểm tóc vàng. Trong quán ba cường tráng đám người anh nhóm nhất trí chào phúng hắn là cái nương nương khang. Bởi vì trước đây không lâu, hắn mới vừa ở cúp FA vòng bán kết bên trong đối Chelsea dẫn bóng. Sau đó, có lẽ lại không lâu nữa, hắn liền muốn đánh vào cái kia khiến cho hắn một bóng thành danh giữa trận sâu bắn A. Dựa vào cực độ mơ hồ ấn tượng, Giang Triệt tại bán hộ sổ số quán ba ông chủ trong tay mua mấy chú sổ số giải trí. Trong thời gian này, lão Bill, Tam Đôn cùng một đám nước Anh bóng đá lưu manh uống đến hết sức vui mừng. Về phần bọn hắn cụ thể làm sao câu thông, không hiểu rõ. Rời đi quán ba thời điểm, đại khái là có chút say. Giang Triệt đột nhiên lại có trò đùa dai tâm tình. Hắn vứt xuống những người khác chạy về quán ba. Rốt cục vạch trần thân phận của mình cái vĩ đại phương Đông thầy xem bói. Dùng 2 năm này luyện thành sứt sẹo tiếng Anh. Giang Triệt ngữ điệu sâu lắng. Nói cho người trong quán rượu. Đến từ băng tuyết chỗ nam nhân hội mang đến biến hóa. Hắn đem thống trị nơi này. Dùng kim tệ mang đến hy vọng, trong vòng 10 năm, sẽ có vĩ đại thống soái đến từ Nam Phương tiểu quốc. Chelsea, đem đoạt được giải ngoại hạng Anh gạch dưới Premier League quán quân. Đầy rượu à con ma men nhóm không hiểu. Phấn khởi, nhiệt tình nâng chén, cho phương Đông thầy xem bói tâng bốc, cho ngươi tiên đoán, đưa ta cúng bái. 10 năm sau, các ngươi muốn về tới đây. Vì ta dâng lên các ngươi tán tụng cùng đầu gối. Giang Triệt nói xong cũng đi ra ngoài. Sau đó nhanh chân chạy. Một bộ này bây giờ ở trong nước khẳng định đã không thể chơi. Tại tha hương nơi đất khách quê người quán rượu nhỏ thỉnh thoảng như thế náo một hồi trước. Giang Triệt chính mình cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Cho nên, ta quả nhiên không phải một cái nghiêm cần, bá khí hợp cách người trùng sinh. Ta luôn luôn rất ưa thích quấy rối cùng chuyện thú vị. Còn có người như thế sống phóng túng mấy ngày. Đồng giá vẫn còn đang một cái không tính khoa trương bên trong khu tỉa bớt trên dưới gợn sóng. Làm sao bây giờ? Tiếp tục chơi sao? có chút nhàm chán a, đồng thời sẽ có chút lo lắng. Tiếp xuống đi chỗ nào đâu? Giang Triệt nắm trong lòng nghĩ thoại nói thầm đi ra. Nếu không chúng ta đi giao dịch kia chỗ nhìn một chút. Đường Liên Chiêu hỏi xong câu này. Ở đây mỗi người đều là thân thể khẽ động. Sắc mặt giật mình. Chúng ta thế mà còn chưa từng đi nơi giao dịch. Dựa theo mạch suy nghĩ. Lúc này chính là vì cái này tới. Khẳng định cực kỳ lấy đi mới hợp lý. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Tự an ủi mình. Điều này nói rõ ta bình ổn khí chàng lại tiến bộ. Nó những năm này một mực yên lặng tại tiến bộ. Vậy liền, đi nhìn một chút. London kim loại nơi giao dịch chỉnh thể kiến trúc không cao lắm lớn hơn. Môn coi như cao, thế nhưng không đủ rộng. Liền liền cột đá cẩm thạch con đều chỉ có tả hữu các một cây. Lão Bill nhìn xa xa liền có một chút ghét bỏ. Cảm thấy trăm ngàn ức đô la sinh ý. Ủy khuất. Đến ở gần, hắn ngẩng đầu nhìn trên cửa màu vàng sáng bóng nơi giao dịch đánh dấu. Một vòng tròn, góc tây bắc thiếp 1/4 cái tròn một mảnh, tăng thêm sàn xe, toàn bộ vẫn còn lớn một khối. Cái đồ chơi này, là kim sao? Tam Đôn bình tĩnh hỏi một câu. Khúc mạt, ngoặc kép, không phải, liền là đồng. Mặc dù trên thực tế nàng kỳ thật cũng không xác định dù sao nàng một mực cũng không. Có suy nghĩ qua vấn đề này. Bây giờ cũng tính chín. Khúc mạt kỳ thật biết bởi vì Giang Triệt tồn tại. Tam Đôn cùng lão Bill hai cái hiện tại rất nhiều chuyện đều chỉ có thể dừng lại đang ngẫm nghĩ dai. Đoạn. Nhưng không biết tại sao. Liền là không khống chế được đối ý nghĩ của bọn hắn thấy sợ hãi. Theo Trịnh Hãn Phong nói. Cái này liền Giang Triệt đều sợ. Vào cửa. Không gian bên trong y nguyên không đủ khí phái. Có người tại bước chân vội vàng xuyên qua. Có người ngồi tại trên vị trí của mình gọi điện thoại. Giang Triệt đương nhiên là không có chỗ ngồi trống. Bọn hắn trong đại sảnh không trung chuyển động. Đứng lại, ngửa đầu nhìn xem trên tường màn hình điện tử màn. Lão Bill lôi kéo Tam Đôn nghiêm túc xem trong chốc lát. Hỏi, cái nào là chúng ta mua? Chỗ ấy, chấm ngoặc kép, khúc mạt chỉ cho hắn đồng giá một cột. Chuyên mục dưới, giá cả con số đang không ngừng nhảy lên. Thế nhưng gợn sóng biên độ cũng không lớn. Trong phòng khách quăng tới tầm mắt dần dần nhiều hơn. Tiếp theo là tiếng nghị luận. Giang Triệt hiện tại tiếng Anh thính lực luyện được vẫn được. Miễn cưỡng có thể nghe hiểu một chút thanh âm. Là người Trung Quốc, liền là cái kia mấy cái người Trung Quốc. Đoạn thời gian trước làm trống không khoản tiền kia, liền là bọn hắn. Bọn hắn đang nói cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một mảnh tiếng nghị luận bên trong. Một cái phương đông khuôn mặt chừng 30 tuổi nam nhân xuất hiện ở lão Bill sau lưng. Giang Triệt sau này suy đoán hắn phán đoán lý do. Đại khái bởi vì đoàn người bên trong lão Bill lớn tuổi nhất. Hắn nói là tiếng Anh, đánh không tính lễ phép mời đến. Biểu lộ cùng ánh mắt càng bất hữu thiện. Huyên thuyên một đống. Lão Bill cùng Tam Đôn quay đầu, nhìn nhau, quyết định không để ý tới hắn. Quay trở lại, nam nhân cắn răng, đưa tay, đi đập Tam Đôn bả vai. Sau đó, Tam Đôn quay người, hắn liền bị nắm lấy cổ áo xách lên. Trong phòng khách một chàng thốt lên, còn tốt khúc mạt kịp thời xuất hiện, thuyết phục Tam Đôn buông tay. Nam nhân bối rối chỉnh lý quần áo thời điểm, xa mấy mét chỗ. Một cái khác nhìn ước chừng 50 tuổi khoảng chừng nam nhân mở miệng. Dùng tiếng Nhật nói vài câu. Sau đó nam nhân phiên dịch. Khúc mạt lại phiên dịch. Người Trung Quốc. Các ngươi hẳn là trước cố gắng ăn no bụng. Học được trong nhà cầu tiểu tiện. Mà không là xuất hiện ở London kim loại nơi giao dịch. Nói xong. Nam nhân ngẩng đầu quay người đi. Mẹ nhà hắn ai vậy? Lão Bill hỏi. Tân Trung Thái Nam. Khúc mạt nói, khó trách, Giang Triệt nhìn một chút người kia rời đi bóng lưng. Trong lòng tự nhủ thì ra là thế. Đây là bừa bãi ngột ngạt tiểu côn trùng. Gặp gỡ địch quân thống soái. Nghĩ đến chính mình khoản này làm không tiền bạc ra trận. Đồng tiên sinh cũng sớm đã chú ý tới. Bị người đạp, chàng diện để cho người ta rất tức giận. Liền là hắn cùng chúng ta cược lớn nhỏ. Đúng không? Lão Bill cố gắng khống chế cảm xúc. Hắn một mực thói quen nắm thăng ngã gọi là lớn nhỏ. kỳ thật cũng không thể nói hắn có lỗi. Bởi vì thăng ngã, vốn là con số lớn nhỏ biến hóa. Đúng, Khúc Mạt nói, ta cực nhỏ đúng không? Cực hắn ngã, lời này nghe có điểm là lạ. Còn tốt, lão Bưu không hỏi ra cái gì hiếm thấy vấn đề đến. Hắn nói, vậy cái này, muốn nó ngã, tiếng Anh nói thế nào? Hắn đại khái sợ ngoại quốc máy móc, nghe không hiểu tiếng Trung. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khúc Mạt suy nghĩ một chút. Người liền nói đau đi. A, lão Bưu quay người. Cho ta đau, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt mấy cái xa xa đứng đấy. Có chút mất mặt a. Đúng vậy a, đi nhanh lên đi. Được, tại một đám mang cười trong ánh mắt, Giang Triệt đoàn người rời đi nơi giao dịch. Xế chiều hôm đó, Khúc Mạt tiếp vào điện thoại. Quốc tế đồng giá tại lặp đi lặp lại sóng chấn động động một đoạn thời gian rất dài về sau. Rốt cục, bắt đầu sụt giảm, vẻn vẹn một buổi xế chiều, liền ngã đi $300 mỗi tấn. Tiếp vào tin tức, trong nhà khách đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm một đám người đều lần nữa ngồi xuống đến. Hai mặt nhìn nhau, bên ngoài hiện tại cũng tại truyền. Chấm ngoặc kép, Khúc Mạt nói. Nói là Soros tại chủ đạo làm không quốc tế đồng giá. Bất quá Soros phát ngôn nhân đã tại nước Mỹ ra mặt bác bỏ tin đồn. Chấm ngoặc kép, cho nên không phải lão Bưu làm a. Trịnh Hãn Phong nhìn có chút tiếc nuối, mà Giang Triệt yên lặng thở phào một cái. Liên quan tới chuyện này, hắn trước kia chỉ có một cái tương quan trí nhớ điểm, thỉnh thoảng không nhẫn được ở hội lo lắng cho mình trí nhớ có sai. Mà bây giờ, hắn rốt cục có khả năng thả lỏng trong lòng. Quả nhiên là Soros, vậy liền ổn, có vẻ như hai năm này, tên kia cơ hồ bách chiến bách thắng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.